Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1255, chương 1290, lực lượng thời gian. Sinh tử chi lực, không đúng, đây là lực lượng thời gian. Tây Cách Mã cảm nhận được bất bại khí tức khủng bố về sau. Nhất thời giật mình nảy người. Hắn cẩn thận phân biệt bất bại bên trong ẩn chứa đáng sợ năng lượng. Bất kể là sinh tử chi lực cũng tốt, vẫn là lực lượng thời gian cũng được. Chúng nó đều thuộc về cao cấp nhất pháp tắc một trong. Theo sinh tử chi lực cùng lực lượng thời gian so ra, Tây Cách Mã thần lực cũng không nghi ngờ là tiểu vu kiến đại vu. Thần lực chỉ là một loại nào đó vật chất hình thành năng lượng thể mà thôi. Mà pháp tắc lực lượng lại là thuộc về đạo lĩnh ngộ. Chỉ có nắm giữ pháp tắc lực thần cảnh mới có thể được xưng là chân chính thần. Mà Thái Dương thần Tây Cách Mã, hắn cái gọi là Thái Dương lực lượng chỉ là cấp thấp nhất đề giai pháp tắc thôi. Tính toán ra, trước mắt hai cái này thần cảnh trên thực tế chỉ là ngụy thần mà thôi. Một cái ngụy thần đồng thời còn bị Lăng Thịnh Luân áp chế trong cảnh giới hạn. Dạng này người thật có thể uy hiếp được Diệp Hiên sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Cho nên, làm Diệp Hiên linh khí kiếm ầm ầm ném xuống sau, Tây Cách Mã khuôn mặt nhanh chóng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên già nua bắt đầu. Làm tại Thái Cổ sơ kỳ liền đã tồn tại dị vũ trụ sinh vật. Tây Cách Mã theo Thái Cổ tu luyện tới hiện tại, chí ít đã sống 10 ức năm hai bên. Thần cảnh có thọ nguyên cơ hồ đạt đến chục tỷ năm hai bên. Nói cách khác, dưới mắt Tây Cách Mã, tại năm tháng khá dài trường hà bên trong, chí ít còn có hơn mấy tỷ năm thọ nguyên. Nhưng mà, lúc này Tây Cách Mã lại là năng lực rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình thọ nguyên đang nhanh chóng trôi qua. Thật là đáng sợ lực lượng thời gian. Tây Cách Mã vừa sợ vừa giận, nhưng hắn tất cả góc độ công kích lại đã sớm bị Diệp Hiên một mực khóa chặt. Đến mức hắn chỉ có một thân khổng lồ thần lực, nhưng lại căn bản là không có cách công kích được Diệp Hiên. Tương phản, Diệp Hiên không chém ra một kiếm liền có thể mang đi Tây Cách Mã mấy trăm triệu năm thọ nguyên. Cứ thế mãi, ai có thể chịu đựng được tổn hao như vậy? Một bên mặt trăng thần Tây Tháp thấy sởn hết cả gai ốc, tận gốc Lăng Thịnh Luân giao chiến tâm tư cũng bị mất. Bởi vì Diệp Hiên sử dụng công kích thủ đoạn đích thực quá đáng sợ. Hắn vậy mà có thể thương tổn được thần cảnh. Tây Tháp tuy nhiên không quan tâm, nhưng Lăng Thịnh Luân nhưng căn bản không có thừa thế truy kích. Làm Thái Cổ cấm chế, hắn muốn giết Tây Tháp bất quá là phân phân miểu miểu sự tình. Hảo tiểu tử, vậy mà năng lực mở ra lối riêng, tan lực lượng thời gian tại kiếm đạo bên trong, quả nhiên bất phàm. Lăng Thịnh Luân trong mắt cũng bôi qua một tia ý tán thưởng. Hắn chưa bao giờ tại Diệp Hiên trước mặt nhắc tới qua kiếm đạo ảo nghĩa, nhưng Diệp Hiên lại có thể làm ra dạng này lĩnh ngộ. Hiển nhiên, Diệp Hiên thiên phú là tương đối cao. Phải biết, toàn bộ vạn giới bên trong, trừ hắn ra, cũng chính là Thái Cổ Tam Tiên Đế, tại năm gần đây ẩn ẩn tiếp xúc đến cấp độ này. Nhưng hắn tiên đế, dù là mạnh như yêu đế hàng ngũ Thái Cổ Đại Năng, nhưng cũng rời cái này một bước kém xa lắc. Với lại, Diệp Hiên so với Thái Cổ Tam Tiên Đế, hắn tại kiếm đạo cùng pháp tắc lĩnh ngộ bên trên rõ ràng cao hơn rất nhiều. Bởi vậy, cũng khó trách Lăng Thịnh Luân đều đối Diệp Hiên nhìn với cặp mắt khác xưa. Thành tựu của hắn ngày sau làm không kém hơn bản đế. Lăng Thịnh Luân nhìn Diệp Hiên liếc mắt, cảm thấy bôi qua một cái ý niệm trong đầu. Kiếm đạo của hắn dung hợp là không gian lực lượng, mà Diệp Hiên dung hợp là lực lượng thời gian. không gian lực lượng là thuộc về cao cấp nhất pháp tắc lực lượng, mà lực lượng thời gian lại là không chút nào kém cỏi hơn không gian lực lượng. Cho nên, Lăng Thịnh Luân tự nhiên cũng càng nhìn kỹ Diệp Hiên. Đúng lúc này, Diệp Hiên linh khí kiếm lần thứ hai chém rụng xuống dưới. Tây Cách Mã sắc mặt trắng bệch tới cực điểm, trong lòng của hắn nổi lên sâu đậm cảm giác bất lực. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.